Thần nông tiểu y tiên, chương 1572, kết quả cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia nghe xong kết quả này, toàn bộ ngây ngẩn cả người, vẫn luôn không nói chuyện dễ thường thường rốt cuộc mở miệng. Đại gia yên lặng một chút. Ta nói cho đại gia, sự tình là cái dạng này. Tiểu Lưu một lòng muốn sát Thiên Tâm, hắn cùng Thẩm Lâm đặt cấu kết, muốn đem ta giết hại bởi vì ta là trở ngại bọn họ sát Thiên Tâm lớn nhất tai họa ngầm. Bọn họ ở ta ăn cơm hạ độc, cho nên ta liền vẫn luôn hôn mê, bệnh viện cho rằng ta đã chết, cho nên hạ tử vong thông chi thư, chính là ông trời có mắt, làm ta dễ thường thường còn sống. Hiện giờ ta biết bọn họ gièm pha cùng ác hành, Tiểu Lưu muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt, giết người diệt khẩu. Ta trong tay là có chứng cứ, trong tay có rất nhiều video, sở hữu video biểu hiện, Tiểu Lưu mới là phía sau màn hung phạm. Vì thế dễ thường thường lấy ra di động chuẩn bị truyền phát tin video. Liền ở ngay lúc này, Tiểu Lưu một phen đoạt lấy di động, đưa điện thoại di động ném vào bể cá. Di động cũng không phải tiên tiến không thấm nước di động, bị ném vào bể cá cũng liền phế đi. Dễ thường thường không nói hai lời lập tức đoạt lấy di động, chính là mở ra di động kia trong nháy mắt, tâm vỡ ra lạnh nửa thanh, hiện di động đã hắc bình chết máy. Lương Phi đứng ở tại chỗ cũng không có nói lời nói, đêm này hết thảy nhìn đến trong mắt. Hắn chờ chính là giờ khắc này, hắn đã sớm dự đoán được, Tiểu Lưu không phải đèn cạn dầu, vẫn luôn không nói gì Lương Phi thật sự nhìn không được, hắn rốt cuộc mở miệng. Hảo, đại gia yên lặng một chút, không cần lại sao. Di động xác thật là có video, bất quá bị Tiểu Lưu hư hao, nhưng ta Lương Phi cũng coi như thông minh, ta đã sớm biết Tiểu Lưu quỷ kế đa đoan, cho nên ta trước tiên bị phân, nơi này có cái bưu bản. Các ngươi cầm đi xem. Lương Phi vừa nói sau, mọi người liền đem Tiểu Lưu khống chế được. Lúc này Tiểu Lưu thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Đại gia không cần tin tưởng, ngàn vạn không cần tin tưởng. Ta hiện tại là cục trưởng, ta mệnh các ngươi đem Dễ Thường Thường cùng Lương Phi bắt lấy. Nhanh lên, nói cách khác, ta cho các ngươi đều cút đi. Tiểu Lưu thật sự không có cách nào, bắt đầu hù dọa sở hữu cảnh sát. Cảnh sát nhóm mỗi người đều không phải ăn chay, bọn họ theo Dễ Thường Thường nhiều năm, phá không ít án tử, lập hạ hãn huyết công lao, mỗi người đều là tinh anh, tự nhiên sẽ không sợ hãi Tiểu Lưu. Mới vừa rồi mấy cái ủng hộ Tiểu Lưu người, bọn họ cũng sững sờ ở tại chỗ, không biết nên đảo hướng nào một bên. Nhưng Dễ Thường Thường nói được có cái mũi có mắt, bọn họ cũng không dám vi phạm Dễ Thường Thường ý tứ, thẳng đến Tiểu Trương đem giao yêu bàn sở hữu video xem xong. Đại gia mới rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này phía sau màn hung phạm, đó là Tiểu Lưu cùng Thẩm Lâm Đạt. Tiểu Lưu bị mọi người bắt lấy, hắn bị bắt lấy kia một khắc, đối Lương Phi hung tợn nói. Lương Phi, ngươi cái tên xấu xa này, ta sẽ không buông tha ngươi, thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Lưu, ngươi vẫn là quản chính ngươi, muốn sát cục trưởng, làm hết chuyện xấu, ta xem ngươi đời này đừng nghĩ sống thêm. Dễ Thường Thường bắt lấy Tiểu Lưu đầu, hung tợn nói. Lương Phi, ngươi cùng Thẩm Lâm Đạt là bằng hữu, ngươi chẳng lẽ đã quên các ngươi chi gian tình nghĩa sao? Hiện tại cư nhiên muốn đem chúng ta bắt lấy, ngươi cái tên xấu xa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cái này dưới tình huống, Tiểu Lưu thế nhưng nói ra loại này lời nói. Lương Phi đương nhiên sẽ không tha ở trong tim, giống loại người này, Lương Phi tự nhiên khinh thường. Thẩm Lâm Đạt cùng Tiểu Lưu toàn bộ bắt được quy án, chuyện này, ở tỉnh thành khiến cho không nhỏ oanh động. Lương Phi bởi vì việc này ở tỉnh thành có tiếng, hắn tuy không phải cảnh sát, nhưng làm sự tình, lại ra công dân nghĩa vụ, hắn bị như nguyện bình thường tỉnh thành người giai thanh niên. Hiện giờ Lương Phi danh khí cũng lớn, nhân mạch cũng rộng, ở tỉnh thành sự nghiệp cũng càng làm càng lớn. Hiện giờ để cho hắn đau đầu đó là lão Trương ra tiệm cơm. Trong tiệm trang hoàng công tác đã hoàn thành, kỳ thật đây là một kiện rất tốt sự, chỉ là trấn trên tin đồn nhảm nhí, chúng muốn nhất trí cho rằng, lão Trương ra tiệm cơm đi không được, liền tính lập tức muốn khai trương, phòng trừng cũng sẽ không có khách nhân tiến đến. Trương kế toán đem tiệm cơm giao cho chính mình tới xử lý, Lương Phi chỉ nghĩ có thể nhiều kiếm ít tiền, làm tiệm cơm sinh ý hảo lên, chưa từng tưởng, còn không có khai trương, hiện giờ lại rơi vào một cái hư thanh danh. Lão Lý ra tiệm cơm hiện tại thành trấn trên tốt nhất tiệm cơm, lão Lý ra lão bản, Tô Thanh đã cùng Chu Bân kết hôn, hai người cũng coi như thanh mai trúc mã, Chu Bân vì thắng lấy Tô Thanh, cư nhiên cho 100 triệu. Hiện giờ Tô Thanh thành phu nhân nhà giàu, liền tính kết hôn sau, nàng cũng tính toán tự mình xử lý tiệm cơm sinh ý. Chưa từng tưởng, Chu Bân là cái sủng thê cuồng ma, một lòng muốn cho Tô Thanh lưu tại chính mình bên người. Không nghĩ làm nàng công tác, tiệm cơm không thể không có người tới quản lý, bởi vì trước đó, Tô Thanh đã đem nguyên lai giám đốc, Phan Tiểu Lâm khai trừ, rơi vào đường cùng, nàng đành phải làm chính mình thân ca ca, Tô Thấu Đáo tới quản lý tiệm cơm. Tô Thấu Đáo, Lương Phi cũng không xa lạ, người này chính là cái không chuyện ác nào không làm người xấu, phía trước cùng Lương Phi giao quá vài lần tay, người này vì tiền chính là chuyện gì đều có thể làm được ra tới. Trước đó, Tô Thấu Đáo vì tiền, cư nhiên đem chính mình thân muội muội bán đi, còn hảo Chu Bân là cái đáng giá phó thác người, Tô Thanh cuối cùng cũng coi như tìm được rồi hảo nhân gia. Tô Thanh rốt cuộc thoát ly Tô Thấu Đáo, đi vào Chu Bân gia cũng coi như quá tốt nhất nhật tử. Lương Phi xử lý xong tình thành sự, rốt cuộc có thể trở lại trấn trên. Gần nhất mấy ngày, Vương Nhị Ni đã xuất viện, nàng đang ở trong tiệm mở họp, trong tiệm công nhân cũng cơ bản đúng chỗ. Trong tiệm trang hoàng công tác đã hoàn thành, không thể không nói, thất gia thật là cái dũng cảm người, lần này trang hoàng tiền, toàn bộ từ thất gia bỏ ra. Trang hoàng đến kia kêu một cái xinh đẹp, hoa gần hơn 100 vạn. Vương Nhị Ni nhìn trong tiệm hết thảy, trong lòng lại loạn thành một đoàn, nguyên bản khai sớm sẽ, mọi người đều hẳn là vui vui vẻ vẻ, chưa từng tưởng, đại gia lại mỗi người sụ mặt. Các người có hay không đi truyền đơn? Vương Nhị Ni Châu khởi mày đẹp, nghiêm túc dò hỏi. Đại gia hỏa, ngươi nhìn xem ngươi, ta nhìn xem ta, bất đắc dĩ nói. Vương giám đốc, chúng ta đi qua, cũng không biết làm sao vậy. Chúng ta lão Trương gia tiệm cơm ở trấn trên có tiếng, đại gia là sợ cực kỳ chúng ta lão Trương gia. Chúng ta vừa nói, trong tiệm sống động đi, làm cho bọn họ tiến đến ăn cơm, còn có thể giảm giá 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bọn họ vừa nghe, chúng ta là lão Trương gia, mỗi người ném chúng ta chuyển đơn, còn nói chúng ta trong tiệm đen đủi, đưa tiền bọn họ cũng sẽ không tới ăn cơm. Đúng vậy, Vương giám đốc, chúng ta cũng là không có cách nào, mấy ngày chuyển đơn, bị không ít khí, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ? Vương giám đốc, ta xem ngài vẫn là cấp lương tổng gọi điện thoại đi, còn như vậy đi xuống, chúng ta trong tiệm sinh ý đã có thể thất bại. Đại gia ngươi một lời. Ta một ngữ, bắt đầu nói từng người tâm tư, nguyên bản trang hoàng hoàn thành sau, đại gia luôn cho rằng, trong tiệm rốt cuộc có thể vội đi lên, chưa từng tưởng, sẽ là cái dạng này kết quả. Vương Nhị Ni gấp đến độ xoay quanh, sửa sửa chính mình hỗn độn đầu nói. Đại gia đừng nản chí, Lương Tổng gần nhất bận quá, ta đêm qua đánh quá điện thoại, Lương Tổng nói, lại quá 2 ngày liền trở về, lần này Lương Tổng trở về. Trước giải quyết chúng ta trong tiệm sự tình. Download ebook mới nhất tại chuyên thích code net cách chương